Thiên thần không là của em vì em thuộc về ác quỷ. Chương 1, con trai của Devil, góc truyện audio.com. Hắn, lạnh lùng, cô độc, tàn nhẫn, hắn được mệnh danh là ác quỷ trên những trận đánh đấm máu vì hắn tàn ác và ca ai động được vào người hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong căn phòng tại một quán bar lớn, ánh đèn vàng mờ ảo chập chờn nhưng ta vẫn có thể thấy được xung quanh là cơ số những vỏ chai rượu ngoại đắt tiền rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Những thằng con trai quần áo xộc xệch đang nằm ngả nghiêng trên ghế. Bàn, sàn nhà sau khi vừa trải qua một buổi thác loạn với bia, rượu, thuốc lá và đập đá. A-I-N-G-A-I-N-G-A-I-N-G. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngày một to, phá tan ca gian yên tĩnh trong căn phòng khiến cho những thằng đang chập chờn trong giấc ngủ khó chịu. Bực mình vì bị phá bĩnh, điện thoại thằng nào đấy? Nghe ca tắt đi, điếc tai què DM, của Vinh đấy, nghe máy cho nó, thằng Vinh ra ngoài rồi. Một thằng lơ ngơ cầm cái điện thoại đang rung lên và kêu ngày càng to ca hề có ý định rước kia lên. Chần chừ một lúc khi nhìn vào tên hiển thị màn hình rồi cũng bấm nút nghe. Alo, hừ, ca phải Vinh, là giọng một đứa con gái. Lạnh tanh, nhưng khi nhận ra giọng bên đầu dây kia ca phải là của chủ nhân điện thoại thì giọng nói đó trở nên khó chịu. Ờ, thằng Vinh ra ngoài rồi em ạ. À. Em là gì của Vinh thế? Có cần anh nhắn lại cho ca, bạn gái? Tôi muốn gặp Vinh, giọng nói nữ đó trả lời một cách thản nhiên nhưng pha chút khó chịu vì cái giọng cợt nhả bên đầu dây kia khiến cô có vẻ khó chịu. Ha ha, em muốn gặp nó thì tới ba Kenny. Phòng 707 nhé. Thằng đó cười lớn, nhưng chỉ cần nghe tới vậy thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái dục cũng chẳng thèm ư hử hay chào một tiếng khiến tên nghe điện thoại cực kỳ khó chịu vì thái độ đó và cả giọng nói lạnh mà ngang tàng kia. Bực mình, tên đó ném cái điện thoại lên bàn miệng lẩm bẩm chửi đứa con gái đó ca thương tiếc khiến cho một người ngồi từ nãy hát trong góc phòng tối. Ánh sáng ca chạm tới được phải chú ý, chuyện gì thế? Ai gọi thằng Vinh vậy? Một giọng nói còn lạnh lùng hơn giọng của người con gái kia gấp bội. Khiến người đối diện cũng phải run sợ hỏi. Dạ, là bồ thằng Vinh gọi. Bồ, thằng Vinh làm quái gì có bạn gái? Hắn khẽ nhíu mày, hai, chịu, nó bảo thế mà, cài, cuộc đối thoại dừng lại khi nhân vật được nhắc đến từ này tới hát xuất hiện. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean đen trông rất lịch lãm nhưng dáng đi thì lảo đảo. Mắt nhắm mắt mở đi vào tí nữa thì dẫm phải mấy cái vỏ rượu vứt phung vãi ở trên sàn mà ngã dập mặt. Vinh, bồ mày nó vừa gọi đấy. Thằng kia thấy Vinh đi vào. Cầm cái điện thoại quăng tới cho hắn. Điên, tao làm đếch gì có bồ. Vinh nhăn mặt, đỡ điện thoại ngồi cái phịch xuống cạnh hắn. Người con trai mặc áo sơ mi đen. Quần trắng trái ngược với Vinh, bỗng dưng Vinh nhớ ra gì đó, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp đến với mình. Vội vàng mở điện thoại, kiểm tra cuộc gọi đến và xuất hiện đầu tiên trong danh bạ đấy là cái tên người gọi MT. Là cuộc gọi sớm nhất vừa mới gọi 15 bộ trước thôi. Cái tên đấy khiến cho Vinh tái mặt, méo mồm, mày nói gì với nhỏ? Vinh nhìn thằng bạn lắp bắp. Hơ, sao vậy, thì nó bảo là muốn gặp mày nên tao cho nó địa chỉ tới gặp thôi chứ có gì đâu. Cái gì, Vinh hét lên, sao vậy, hắn nhìn thằng bạn mình đang dương mặt tái mét rồi bật dậy như cái lò xo hét ầm lên. Chắc, chỉ là một đứa con gái thôi mà, mày tưởng vào được Kenny dễ à, lên tới được phòng 707 càng là vấn đề đấy. Yên tâm đi, thằng kia an ủi. Trời ơi, thằng kia mày giết tao rồi. Nó mà ca vào được tao bé bằng cục kẹo cho mày ăn. Vinh ôm đầu đau khổ rên rầm, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó. Vinh đứng phắt dậy quay lại nói với hắn đang nhìn mình một cách cực kỳ khó hiểu. Vỗ vai hắn nói, tao chuồn đây, nếu như mày thấy con nhỏ nào mà đạp cửa xông vào đây thì nhớ giải quyết giùm tao nhớ. Cứ nói là tao ca ở đây. Nhưng còn chưa kịp để hắn thắc mắc, hay là Vinh nói hết câu thì cánh cửa phòng 707 đã bị một bàn chân ai đó phũ phàng đạp cái rầm luôn, khiến cho bản lề bật ra luôn và cánh cửa thì đổ thêm cái rầm xuống đất, tiếng động hãi hùng liên tiếp vang lên khiến cho mấy thằng đang ngủ ngon lành cũng phải giật mình bật dậy tưởng có cảnh sát vào úm. Nhưng bước vào thì chẳng có thằng cảnh sát nào mà là một con nhóc tóc cắt ngắn. David mặc áo phông, quần jean đi giày thể thao hùng hổ bước tới. Cô nhìn cả căn phòng đầy vỏ lon khẽ nhăn mặt nhưng khi tìm thấy khuôn mặt mình cần tìm thì ngay lập tức gạt phăng tất cả ca thèm quan tâm bước tới cái chỗ tối nhất phòng kia trước ánh mắt kỳ quặc lẫn khó hiểu của bọn xung quanh đấy đang nhìn. Bước nhanh tới chỗ cái tên mặt mũi xanh lè mặc áo sơ mi trắng, quần đen nhìn nom cực kỳ ngoan hiền kia nhưng thực chất thì láo ca thể tả được. Túm lấy cổ áo của cái thằng cao hơn mình hẳn một cái đầu kia kéo ra khỏi bàn mà trừng mắt hét lên. Trương Hoàng Anh Vinh, ra, dạ, Vinh nói bằng giọng khá nhỏ. Mặt mũi cúi gằm xuống ca dám nhìn thẳng vào nó. Vi nói nhỏ, nhưng từ nãy hát căn phòng này hoàn toàn yên tĩnh chưa ai dám hò hé ra câu nào nên tất cả lũ đều nghe thấy cái câu anh hai của mình vừa nói với cô bé to gan. Lớn mật kia, cải lũ đồng loạt trợn tròn mắt nhìn cái con người chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người kia phát ngôn ra một câu hết sức. Khiến tụi đấy vừa muốn ói mà vừa sợ hãi. Mày bảo với tao cái gì hả? Nó nói như hét vào mặt Vinh, tay vẫn túm cổ áo. Ờ thì, Vinh nhìn nó gãi đầu ca biết chối kiểu gì vì bị bắt tại trận rồi còn đâu nữa. Mày muốn tao tức hộc máu mà chết à? Mày thực muốn tao chết hả thằng kia? Mày muốn sống làm người hay chết làm vật? Nói để tao biết tao cho mày một phát chết luôn chứ cần quái gì phải khổ sở vậy hả? Hết đánh nhau, bỏ học, gây sự với người khác. Rượu chè, cờ bạc, rồi hát lại đập đá. Mày phải để tao nói với mày cái tác hại chết người của nó bao nhiêu lần nữa thì mày mới hiểu hả? Hà, hà, mày muốn tao nói với bố mẹ mày ca? Có muốn cắt luôn viện trợ, thu xe, thu điện thoại rồi trở thành một thằng khố rách áo ôm ca tình? Ca tiền, ca tài, ca danh, ca phận, ca học vấn ca hà. Chấm chấm, nó cứ thế ca một chàng dài nói bằng volume ca hề nhỏ một chút nào cũng chẳng cần ngưng nghỉ lấy lại hơi lần nào luôn mà sợ nhất là Vinh nhà ta ca dám bật lại. Câu nào, cúi mặt nhẫn nhịn chịu ăn chửi của nó mới kinh chứ. Bình thường có thằng nào hay kể cả một đứa con gái chỉ cần nói đều Vinh một câu thôi thì chẳng cần nể nang Vinh đánh cho bay răng luôn à ó chửi mình Vinh nhưng... Cả lũ cũng đều chịu trận nghe chửi khiến cho đầu óc đã lơ nga lơ ngơ rồi hát đây còn lùng bùng cả lỗ tai luôn. Nó dường như là người suy nhất trừ một người ca biết sợ Vinh. Dường như Vinh cũng rất là hãi nói chứ. Đến bịt tai con ca dám huống chi là bật lại đến nửa câu. Hát Vinh chỉ còn biết liếc nhìn thằng bạn cũng là người duy nhất đứng trên Vinh. Ca sợ Vinh kia bằng ánh mắt cầu cứu. Hắn nhìn khuôn mặt Vinh. Bắt gặp ánh mắt van xin cầu cứu của thằng bạn thân mình thở dài một cái rồi cười cười bước tới cái chỗ được hắn đặt cho cái biệt danh trung tâm của cái chợ vỡ kia để giải quyết cứu thằng bạn mình ra khỏi tay một nữ quái. Này, dừng lại được rồi đấy. Hắn bước tới kéo nó ra khỏi Vinh, nói bằng một thanh âm trầm nhưng vẫn lạnh băng như cũ. Ấy, đừng, Vinh nhìn thấy hắn chạm vào người nó. Định bảo hắn bỏ tay ra gấp thì chưa kịp nói và trong lúc ca ai ngờ được rằng dù nó có dưng chửi Vinh thật nhưng nó quay ngoắt một cái 360 độ tung chân đá. Thẳng vào người hắn vì dám động vào người nó mà ca thèm ngó coi hắn là ai trong cái đám ô hợp kia. Vì đơn giản nó chẳng quan tâm. Đừng có động vào người tôi. Cả lũ tái mặt vì sự việc bất ngờ này xảy ra. Kể cả Vinh dù đã định cản hắn. Dù đã đoán trước được nhưng ca ngờ nó lại phản ứng mạnh tới vậy. Cứ tưởng hắn phải ăn ngon một đòn chí mạng của nó ai ngờ hắn lại bắt gọn chân của nó mà giữ trên ca một cách nhẹ tênh. Bỏ ra, nó gắt, nhìn hắn bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi muốn sống. Muốn giết hắn mà ca được, đáp lại ánh mắt dữ tợn, trừng trừng của nó lại là một ánh mắt mắt lãnh đạm. Nhởn nhơ như ca của hắn dường như chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nó chút nào. và hai người cứ như thế đứng đó đọ mắt với nhau mãi cứ như chỉ có một người trong phòng thôi vậy. Cái không khí ngột ngạt, khó thở đó khiến cả lũ Imri nên Vinh phải vào can trước khi nó với hắn xông vào đánh nhau luôn. Hơ hơ, được rồi Kiệt, bỏ tay ra đi, ok, tôi đưa nhỏ về đã rồi nói chuyện sau nhé. Về thôi lẹ lên, Vinh nói với hắn rồi nắm tay nó kéo đi trong khi nó vẫn ca thôi nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn. Khi bóng hai người một nam một nữ kia đã đi mất hút rồi cả bọn mới nhao nhao lên với những câu hỏi và lời bàn tán. Cô bé đó là ai vậy? Khiếp, bé mà khinh khủng, nghe nó chửi anh hai mà tao cũng hoảng. Ca biết có quan hệ gì với anh hai nhỉ? Ây, xem lúc nó tí nữa gây sự với đại ca mới sợ chứ. Tao cũng toát mồ hôi luôn, anh hai Hoàng nó mới sợ, đại ca cũng ca làm gì nhỏ luôn, hoàng loạt nhưng câu nói xung quanh chuyện của nó, Vinh và hắn vang lên đầy hứng thú. Sự xuất hiện hùng hổ của nó trở thành đề tài bàn tán cực kỳ nóng hổi của tụi kia, nhất là thái độ của đại ca và anh hai chúng nó thực sự là một vấn đề lớn cần bàn tán. Hắn nhìn cái đám ô hợp mà thấy nản luôn. Với lấy chùm chìa khóa và chiếc điện thoại để ở bàn, hắn lạnh lùng ra lệnh, giải tán đi, về đây, hắn bước đi, ra tới nhà xe thì hắn gặp nó với Vinh vẫn chưa về mà Vinh vẫn đang bị nó chửi cho ca thương tiếc một lời nào cả. Được rồi mà, con xin mẹ về cho con nhớ. Vinh chắp tay xin nó, ca về, nó khoanh tay trước ngực, ngang bướng nhìn Vinh, ca về thì đi đâu, mày phiền quá đi à. Vinh nhăn mặt, tao sút mày phát chết luôn bây hát, dám cãi tao á, nó giơ tay đấm thẳng vào bụng Vinh ca chút ngại nhần. Đau, mày dã man quá, thế muốn đi đâu, Vinh ôm bụng than, ăn kem, mày đãi, nó đưa ra nghị quyết, tao hết tiền rồi, Vinh nhíu mày, hết thì ở lại mà rửa chén ca thì mang cầm cái em mô tô yêu của mày lại. Nó nhìn Vinh, cười đều, tao sợ mày rồi, lên xe đi, Vinh chán nản trèo lên xe. Còn nữa, từ hát mỗi sáng, trưa, chiều phải đưa tao đến trường rồi đón về. Trễ năm bộ tao gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ mày và tao cũng từ mày luôn. Nó vẫn đứng đấy ca chịu lên, mày dọa tao, Vinh bực mình nhìn nó. Ở đây, tao là thế mà, nó vênh mặt nhìn Vinh đắc chí. Hay rồi, nghe mày tất, có đi ca tao bỏ mày lại bây hát. Vinh thở dài, nó chỉ cần có thể. Mỉm cười mãn nguyện nhưng miệng vẫn ca quên lẩm bẩm. Ca đưa tao về thì tao đạp mày chết. Mà làm như tao ca có chân để đi về ế. Hắn đứng đó từ nãy chứng kiến tất cả mà ca khỏi bật cười. Đến khi hai đứa kia phóng xe đi mất dạng rồi mà hắn vẫn ca thôi cười được. Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại được điệu bộ thường ngày. Ánh mắt lạnh băng, nụ cười nửa miệng, dáng người bất cần đời tiến về phía chiếc mô tô đen đỏ miệng khẽ nói. Ghê gớm thật nhưng cũng rất thú vị. Đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe hắn cưỡi con Suzuki Hayabusa màu đen đỏ là một trong hai chiếc siêu xe duy nhất ở Việt Nam phóng vù ra khỏi tầng hầm. Hòa mình vào cũng với dòng người đông đúc kia. Sáng hôm sau, như lệnh nó đã ban ra lúc trước. Vinh tới nhà rước nó đi học và ca những thế còn bị nó bắt phức em mô tô yêu ở nhà xe. Thu luôn chìa khóa xe và phải đèo nó đi bằng chiếc Nova của mình. Chán lắm, khổ lắm nhưng ca cãi được nó nên Vinh đành tạm biệt em xe yêu một chứ biết làm sao. Lai nó đến trường Vinh định về trường học, tập làm học sinh ngoan hiền một hôm xem sao thì điện thoại hắn gọi Vinh tới hớn hở. Phóng vèo xe đi và gạt phăng luôn cả ý định về trường đi một cách chẳng có chút nào là hối tiếc cả. Quán cà phê, Vinh đỗ xịch cái xe trước cửa rồi vui vẻ chạy vào chào các chiến hữu của mình. Hay, xe đâu? Hắn nhíu mày nhìn chiếc Nova đen trắng Vinh dựng bên ngoài. Chấm, hai, còn hỏi, tại thằng kia kìa, ai bảo hôm qua ca Dương nói với nhỏ tao ở ba làm gì để tao bị chửi té tát cho hát sáng nay tới đón nhỏ đi học bị tịch thu xe rồi. May là nhỏ nể tình ca thu luôn ví sao đấy ca tao trở thành thằng khố rách áo ôm như nhỏ nói thật. Vinh tức giận chỉ mặt thằng bạn đang ngồi cạnh hắn vẫn tâu toét. Thở dài đến não lòng, sao mày sợ nhỏ thế, bồ mày thật hờ. Thằng bạn nhe nhẻn hỏi, bồ bịch cái đếch gì mày? Bộ mày thấy tao với nhỏ giống đang yêu nhau lắm sao? Vinh nhăn mặt khó chịu, từ qua thằng bạn cứ ghép nó với Vinh mãi. Nhìn Vinh bị nó chửi thế mà kêu nó là bồ Vinh được thì cũng tài đấy. Hơ, chứ thế ca thì việc đếch gì mà mày phải sợ nhỏ thế? Mà trước hát tao có bao hát thấy mày sợ ẻm nào đâu. Em nào le ve mày lại chà chửi cho bỏ mẹ chứ nói gì chửi mày như qua. Thằng bạn nhìn Vinh dò xét. Hừ, thì với tao nhỏ là một người rất quan trọng, hơn cả người yêu ý chứ. Và nhỏ còn là em cưng của một người mà tao rất nể trọng. Kính phục, Vinh trầm ngâm nói, ai mà giữ vậy, tao thấy mày ngoài thằng kia còn nể ai đâu. Thằng bạn tò mò hỏi. À, mà người này chắc mày cũng biết đấy Kiệt. Vinh sực nhớ quay lại nhìn hắn. Chấm, tao biết, hắn khẽ nhíu mày. Ừ thì anh, Vinh đang định nói thì chuông điện thoại kêu. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ MT nên bắt buộc Vinh phải nghe máy. Là nó kêu Vinh tới đón nó vì hôm nay lớp nó được nghỉ do ông thầy có việc bận và mồm nó cũng ca quên chửi ông thầy chết bẫm bận ca báo trước làm nó. Phải lết thân đến trường. Vinh cười rất nhiều khi nói chuyện với nó cũng là một điều khiến hắn và thằng bạn kia ngạc nhiên vì Vinh và hắn vốn là hai thằng thuộc dạng cực kỳ ít cười. Nếu ca muốn nói là kiệm lời và chẳng bao hát cười cả. Hơ, mà hát tao mới nhớ. Tại sao mày lại lưu tên nhỏ gọi là MT? Tên nhỏ hả? Thằng bạn hắn là chúa tò mò. Nên nhìn cái tên hiện trong điện thoại hắn hỏi. Ca, Vinh lắc đầu. Thế là gì? Thằng bạn càng tò mò tận hơn. Sao mày hỏi lắm thế? Vinh khó chịu, tại sao thấy thú vị mờ? Khe khe, nói đi, thằng bạn cười tâu toét. Hừ, MT là mẹ trẻ. Vinh thờ ơ đáp, sặc, mẹ trẻ, thằng bạn tí thì sặc nước. Tại nó ngang mẹ tao chứ sao? Vinh nói, điện thoại hắn lại đổ chuông. Nghe điện bỗng dưng mặt Vinh đanh lại ngay lập tức. Khi dập máy Vinh nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nói. Kiệt, bọn Hải Nam gây sự rồi. Địa điểm, hắn hỏi, cũng chẳng có chút gì là bất ngờ. Phía tây ngoại thành, xưởng gỗ, mặt Vinh đăm đăm, giọng nói lạnh có chút gì đó giận dữ. Đi thôi, hắn đứng đây, cầm chùm chìa khóa, môi nhếch lên tạo thành nụ cười của quỷ dữ. Nhưng ngược lại với hắn, Vinh đang ôm đầu đau khổ lầm bầm chửi. Chết tiệt, hát tao còn phải đi đón nhỏ nữa chứ. Ca đón tao đảm bảo ca toàn mạng luôn. Điên thật, thì đi đi, tao với thằng Minh giải quyết được rồi. Hắn vẫn bình thản như ca, sao được. Thằng Vinh nó có thù với bọn Hải Nam lâu rồi. Bọn đấy trước lợi dụng lúc thằng Vinh ở một mình mà đánh úm làm tí nữa nó vào bệnh viện. Thù này thằng Vinh nó mà ca trả thì còn đâu là tiếng Anh hai trong băng chứ. Thằng bạn giải thích, vậy hả, vậy mày đi với thằng Minh đi, tao tới đón nhỏ rồi nếu cần tao qua. Hắn suy nghĩ một chút rồi hờ hững đáp, nghe thấy vậy, tự dưng Vinh ngẩng lên, ánh mắt trở nên vô cùng sung sướng nhìn thằng bạn thân đầy âu yếm mà vỗ vai hắn đầy cảm kích. Mặt hớn hở hẳn ra, sao tao lại ca nghĩ ra chứ nhỉ, ha ha. Được đó, nhờ mày cả nhé, đi thôi Minh, nói rồi hắn lôi thằng bạn kia đi. Hắn hơi nhíu mày chút rồi cũng cưỡi lên con xe mô tô yêu quý phóng vút tới trường đón nó hiện tại đang nhăn mặt nhăn mày vì hai bộ rồi mà vẫn chưa thấy. Thằng bạn chết trôi chết nổi của nó tới đón. Năm bộ sau, hắn tới nhìn thấy ngay bóng dáng nó vẫn với cái phong cách. Áo phông, quần jean đứng đợi ở cửa trường đang nhìn đồng hồ. Phòng tới. Chiếc xe màu đen đỏ tuyệt đẹp đổ trước mặt nó làm nó rất ngạc nhiên nhưng ca phải ngạc nhiên vì người ngồi trên xe. Thì người ta đội mũ có thấy mặt đâu, mà ngạc nhiên vì chiếc xe đó cơ. Miệng nó bất giác nói, giọng có một chút gì đó phấn khích. Suzuki Hayabusa, lên xe đi, hắn mở kính mũ nhìn nó nói như ra lệnh. Quen biết chi mà lên, điên à, đi ra chỗ khác đi. Nó nhăn mặt, hất tay đuổi hắn đi. Giọng nói lại trở lại nên lạnh lùng như trước. Này em, thằng Vinh nó nhờ anh đến đón tiểu thư em đây về dùm nó chứ anh đây cũng ca thừa hơi đi bắt chuyện với em làm gì. Hắn khó chịu nói, Nó bực mình lẫn khó chịu khi phải ngồi xe người lại nhưng vẫn bước lên xe hắn ngồi phía sau, miệng ca quên lầm bầm chửi thằng Vinh nhưng chẳng hề nhỏ một chút nào, cái thằng mắc dịch chết đói, dám bỏ tao lại cho thằng tay sai này mà vi vu đi chơi một mình. Để tao gặp được mày thì tao đạp mày chết luôn. Hắn nghe nó nói chửi thằng bạn thân của mình mà chẳng biết tức cười vì cái tính trẻ con của nó hay là tức giận vì nó dám nghĩ hắn là tay sai cho Vinh. Làm gì có tay sai nào mà đi mô tô còn xịn hơn cả đàn anh mình chứ. Nhưng hát hắn cũng hiểu một phần vì sao thằng bạn hắn sợ nó tới vậy. Đúng là nó rất ghê gớm. Môi một lúc rồi dường như có điều gì bức bách lắm. Ca chịu được nữa nên nó liền hỏi. Cái xe này của anh sao? Ừ, sao vậy? Hắn đáp, ca, chỉ ca ngờ là người sở hữu một trong hai chiếc siêu xe Suzuki hay Hayabusa này lại là anh. Nó khẽ lắc đầu, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Đơn giản vì cả nó với hắn đều chẳng phải là người thích nói nhiều, nhất là với những người mà mình ca thân quen gì cả. Hai người cứ vi vu trên đường mãi như vậy cho tới lúc hắn hỏi. À mà này, nhà em ở đâu để tôi đưa em về? Sạc, thế từ này tới hát anh đưa tôi tới cái chỗ quái quỷ nào về hả? Tôi ca về, đưa tôi tới chỗ Vinh. Nó nhăn mặt nói, bất lực luôn với con người hắn. Ờ thì lượn đường thôi chứ sao? Thằng Vinh nó bận rồi ca gặp được đâu? Hắn hờ hững đáp, bận cái quái gì chứ? Cứ đưa tôi tới đó tôi tự vào gặp cũng được. Nó nhăn nhó nói, hắn nói thì nói vậy thôi chứ còn lâu hắn mới đưa nó tới chỗ Vinh vì hiện hát Vinh đang đánh nhau mà. Nên cuối cùng hắn lại đưa nó lượn lượn lờ lờ khắp đường mà nó có biết đâu. Cứ nghĩ hắn đưa nó tới chỗ Vinh thật, mãi tới lúc có điện thoại. Hắn nghe xong tự dưng mặt trở lên lạnh băng, biến sắc, quay lại nói với nó. Này, bám chặt vào tôi hát phóng nhanh đấy. Hờ. Khỏi nhắc, nó tự nhiên ôm lấy hắn mà chẳng chút ngại ngùng nào, làm hắn cũng hơi ngạc nhiên chút. Dồ ga, hắn phóng cái vèo như tên bắn trên đường, lượn lách qua các xe khác, vượt luôn đèn đỏ mà phóng như điên rồi ra hẳn ngoại thành. Rẽ vào một con đường vắng tanh rồi đi vào một con đường mòn nhỏ, xung quanh chỉ toàn cây, cỏ dại và đất đá trơ trơ ra. Chiếc xe chỉ dừng lại cho tới lúc có một đám đánh nhau cạnh một xưởng gỗ bỏ hoang từ lâu thôi. Dừng xe, hắn nhảy phóc xuống rồi lao vào đám đánh nhau đấy, chỉ vội nói với nó. Ngồi yên đây, cách chương.